Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, Thanh Đế Di Táng. Từ biệt lão hòa thượng của chùa Cổ Vân, thân mã lần nữa đạp lên lữ trình. Ở phàm nhân quốc độ bên trong đi lại, hắn giết qua giặc cướp, cũng đụng phải thiện tâm người, nhỏ đến củi gạo dầu muối, lớn đến chiến tranh thiên tai, hắn đều tận mắt chứng kiến. Bóng đêm giống như khối rộng lớn vô cùng màn vải, lén lút kéo ra, bao lại sông núi đồng trống. Cao cao trong bầu trời, ngôi sao một viên nhảy ra ngoài. Nhiều như vậy, sáng như vậy, lại là như vậy xa xôi. Thân mã nghiêng dựa vào bên bờ vực dưới tán cây, nhìn qua đầy trời ngôi sao, tâm cảnh chưa bao giờ có bình thản. Nửa năm qua, hắn quên đi chính mình tu sĩ thân phận, dung nhập thế gian sinh hoạt, cảm ngộ trong sinh hoạt một chút tuệ quang. Gió mát nhẹ nhẹ, tiếng thông reo từng trận, mây cuốn mây bay. Hắn giờ phút này giống như cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể, một hít một thở ở giữa cùng vũ trụ cộng minh. Từ nơi sâu xa giống như có một loại thần kỳ lực lượng ở nắm kéo hắn phiêu phiêu dục tiên. Những năm gần đây, hắn xuất sinh nhập tử, bôn tẩu tại các đại cổ mộ hiểm địa, đại chiến các tộc cường giả, tung hoành băng lãnh vũ trụ, không có nhất thời an bình, đối đãi rất nhiều chuyện, càng ngày càng nhanh tại cầu thành. Đi qua nửa năm này lắng đọng, hắn thiếu một phần sát phạt chi khí, nhiều một cỗ không màng danh lợi, thong dong, thật giống như xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Thân mã minh ngộ tự thân không đủ, tâm cảnh rộng mở trong sáng, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, nên rời đi, cũng không biết tiểu niếp niếp đi theo cái kia hai cái hố hàng trôi qua có được hay không. Thân mã khóe miệng lộ ra ý cười, một tiếng long ngâm vang lên, hắn hiển lộ ra bản thể, vận chuyển lên côn bằng bảo thuật, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. 7 ngày sau, hắn đi ngang qua một vùng núi lớn nguy nga lúc, phát hiện một cỗ quen thuộc khí cơ, vội vàng dừng bước. Phía trước, một tòa vạn trượng núi lớn xuyên thẳng trời cao. Trên đỉnh núi có một mặt trong vắt hồ nước, bốn phía là xanh ngắt tùng bách, cũng có cự thạch đang nằm. Ven hồ có một khối màu đen bia đá, trên viết: Đằng Tiên Trì. Bạch, một vệt thần quang lóe qua, thân mã giáng lâm ở bia đá bên cạnh, như có điều suy nghĩ, thì thầm nói: Đằng Tiên Trì, thật là lớn tên tuổi. Côn Lôn có thành tiên hồ, Bắc Đẩu Trung Châu có hóa tiên trì, cái này Đằng Tiên Trì sẽ không phải là vĩnh hằng cái kia tiếng tăm lừng lẫy thanh đế bế quan nơi a? Gió nhẹ lóe sáng, hồ nước mặt ngoài nổi lên từng tầng gợn sóng. Sen xanh cũng nhẹ nhàng chập chờn, giống như ở nhẹ nhàng nhảy múa. Kỳ lạ nhất là, sen xanh cánh hoa đúng là màu xanh sẫm, như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Lộng lẫy, sen xanh, thanh đế, chấm ngoặc kép, thân mã đứng tại trên một tảng đá, vận chuyển ngũ sắc thần nhãn liếc nhìn toàn bộ hồ nước. Thế nhưng, đồng thời không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Hắn có thể cảm giác chính là chỗ này có một cỗ khí tức như có như không, có chút quen thuộc mùi vị. Xoẹt, hắn bắt đầu vận chuyển thanh đế công pháp. Trên thân nổi lên một chút xanh mơn mởn ánh sáng lộng lẫy. Xương trán trước xuất hiện một đóa sen xanh hư ảnh, sinh động như thật. Đột nhiên, toàn bộ Đằng Tiên Trì động. Cái này đến cái khác ký hiệu từ đáy hồ. Đá xanh, trên vách đá hiển lộ ra, sau đó ngưng tụ làm một thể, hình thành một cái thần bí hư không đường nhỏ, thông hướng bên trong tiên trì một cái cánh cổng ánh sáng. Vậy mà ẩn tàng một cái tiểu thế giới. Đại đế thủ đoạn thật sự là thần quỷ khó dò. Thân mã trong lòng vô cùng phấn khởi, giống như sóng lớn mãnh liệt biển rộng đồng dạng. Hắn nhanh chóng đi vào cánh cổng ánh sáng, phát hiện không gian bên trong rất nhỏ, phạm vi không hơn 100 trượng. Trung ương trên đất trống bày ra một chương bàn đá cùng hai cái ụ đá, 10 phần đơn giản. Bảo bối a, thân mã cười miệng đều nhanh ngoác đến mang tai. Trên bàn đá trưng bày lấy một cái óng ánh sáng long lanh bảo bình, bên trong thần dịch tỏa sáng chói lọi, chớp động lên say lòng người ánh sáng lộng lẫy. Đây là thanh đế lưu lại có thể cho thánh nhân sử dụng đệ lục giai mạnh nhất tiến hóa dịch. Giá trị liên thành, có đệ lục giai tiến hóa dịch. Đợi ta thành thánh về sau. Tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng. Thân Mã hưng phấn toàn thân run rẩy. Đem trên bàn bảo bình vật quý lại nặng thu hồi túi chữ vật về sau. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn một kiện khác vật phẩm. Kia là một quyển bản chép tay. Hắn lật ra bản chép tay. Từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần. Thần sắc dần dần biến ngưng trọng. Vô lượng mẹ nó Thọ Mã. Như thế tàn khốc công pháp luyện thể là yêu luyện sao? Mặc dù so với luân hồi chi thịt thối đục xương kém một chút ý tứ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Thân Mã oán thầm không thôi. Bản chép tay mở đầu chính là một thiên cảnh cáo. Không được quá phận dựa vào mạnh nhất tiến hóa dịch. Như muốn phục dụng, cần dùng phía dưới luyện thể pháp nện vững chắc đạo cơ. Bằng không thì tất có họa lớn. Đây là một đạo thần ma luyện thể bí thuật. Gần như tự ngược, như là đem tự thân đặt hỏa lò bên trong dung luyện. Không ngừng trừ bỏ trong cơ thể tạp chất. Đem máu, thịt, cốt, tùy thiên truy bách luyện. Thông qua thuế biến hoàn thiện tự thân. Nếu chỉ là thuế biến huyết nhục còn không tính cái gì. Nhưng đạo này bí thuật lại muốn từ trong cơ thể gạt ra xương vỡ gốc dạ. Quá mức cương mãnh bá đạo. Hơi không chú ý, liền có thể hao tổn đạo cơ. Ai, nhất ẩm nhất trác, đều có định luật. Muốn thông qua đường tắt đi đến cực đỉnh. Sợ là si nhân nằm mơ. Thân Mã cảm thán nói. Bản chép tay đằng sau đồng thời không có ghi chép cổ kinh bí thuật. Chỉ có thanh đế đối với đạo lý giải cùng diễn hóa. Phía trên mỗi một cái yêu văn đều có một loại đặc biệt đạo vận khác. Nhường Thân Mã tâm thần không khỏi chìm vào trong đó. Niệm yêu vạn biến, đi nghịch tiên con đường, đạp mênh mông ngôi sao. Thương sinh sai mà ta đạo thật, leo núi như lên trời. Chỉ yêu làm chính, dâng đến tu chân đi. Chấm ngoặc kép, thanh đế lưu lại đạo pháp ở Thân Mã trong tâm chảy xuôi. Đồng thời cùng Long Mã thần công lẫn nhau nghiệm chứng. Hắn thần trí trong sáng, tắm rửa ở một mảnh tường quang bên trong, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài năm bí cảnh cùng vang lên, phát ra trận trận đạo âm, hình như có vô thượng tồn tại đang giảng kinh, thần bí phi phàm, diệu ư, không hổ là thời đại hậu hoang cổ duy nhất chứng đạo đại đế. Lưu lại đôi câu vài lời cũng có lớn lao áo nghĩa. Thực sự là nhìn mà than thở. Thân Mã từ ngộ đạo bên trong lấy lại tinh thần. Mừng rỡ không thôi. Giống như gạt mây thấy sương mù. Hắn nhìn thấy một cái minh xác con đường. Lấy yêu hoàng tiết nguyệt thanh rèn luyện bản nguyên tinh huyết pháp cùng thanh đế thần ma luyện. Thể pháp làm bản gốc. Đi ra một cái độc nhất vô nhị hóa long con đường. Dung cốt luyện thịt. Vạn chết quy nguyên. Chấm ngoặc kép. Thân Mã dựa theo thần ma luyện thể pháp bắt đầu rèn luyện huyết nhục gân cốt. Vừa vận chuyển một vòng, trái tim liền bắt đầu nổ vang. Toàn thân huyết dịch ở trong mạch máu nước cuồn cuộn, nứt vỡ mạch máu vách tường phía sau đồng thời không có đình chỉ xuống tới. Ngược lại biến cuồng bạo hơn, như muốn xé rách nhục thân. Chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt làm cho Thân Mã nhịn không được kêu thành tiếng. Loại thống khổ này có thể so với thiên đao vạn quả. Giống như là có vô số con kiến ở gặm cắn. Quả thực chính là tra tấn. Ngay sau đó, toàn thân cơ bắp bắt đầu run rẩy. Một cái bành trướng, một cái co vào. Thân Mã cả khuôn mặt đều biến. Gần như vặn vẹo, xì xì âm thanh không ngừng vang lên. Kia là cơ bắp xé rách âm thanh. Trên người hắn lớp vảy màu đỏ bắt đầu bong ra từng màng. Lộ ra dữ tợn huyết nhục, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua, dòng dã bảy ngày thời gian. Thê lương tiếng kêu rên không ngừng quanh quẩn ở trong tiểu thế giới này. Có thể nghĩ, Thân Mã kinh lịch bao nhiêu thống khổ. Vô lượng Thọ Mã, quỳ kéo thần ma luyện thể pháp. Cái này mẹ hắn là mãn thanh thập đại cực hình a. Chấm ngoặc kép. Thân Mã đau nhịn không được chửi ầm lên. Chào hỏi một vị nào đó đại đế vô số lần. Lại là bảy ngày trôi qua. Tiểu thế giới trên mặt đất lưu lại một bãi vỡ vụn huyết nhục. Thân mã cũng từ luyện thể bên trong thong thả lại sức. Trên người lân giáp một lần nữa mọc ra. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra biến hóa gì, thế nhưng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân càng thêm không rảnh. Tích thay đổi nhỏ là đại biến. Tích tiểu thế là đại thế. Hắn rời thành thánh tiến thêm một bước. Nên rời đi. Bất quá, ta cũng không tính là thanh đế chân chính truyền nhân. Phần này bản chép tay hay là sao chép một bản lưu cho người đến sau đi. Một khối khắc lục thanh đế. Bản chép tay ngọc giản bị thân mã lưu tại bên trong tiểu thế giới. Đương nhiên, mạnh nhất tiến hóa dịch là không thể nào lưu lại. Một giọt cũng không thể. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.